Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 451, mây đen gió lớn đêm. Hai ngày này thời điểm Bắc Đại Lục trên cái khác cấp một tông môn chi tu đến đây bái phỏng thánh. Tăng điện, cùng thích già không có một chút đặc thù hành động, tựa hồ còn chưa từng rời đi, nàng lo lắng nếu như hôm nay động thủ. Sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Dù sao kia chút cấp một thế lực pháp tắc kiếp hẳn là sẽ đứng ở thích già không nơi đó. Việc này không thể kéo dài. Bằng không mà nói đêm dài lắm mộng. Tần Phong nói, hiện tại thích già không sợ là đã biết rõ rồi An Khuynh Thành trở lại Bắc Đại Lục tin tức. Liền xem như lạc quan nhất tình huống. Thích già không cũng sẽ ở trong vòng 3 ngày động thủ. Giới lúc thích già không một khi vận dụng những năm gần đây tích lũy những người kia mạch. Bọn họ những này người xác suất thành công sợ là sẽ phải giảm mạnh. Cùng nó như thế, ngược lại là nguy hiểm hơn. Dường như có chỗ minh ngộ, duyên cơ cũng là gật đầu. Ngươi nói đúng, kia ta hôm nay liền đi cùng duyên điện những tỉ muội này phân phó một chút. Thùng thùng, ngay lúc này. Phù đồ tháp tầng thứ 7 cửa bị gõ vang rồi. Duyên cơ tỷ, vừa rồi chúng ta nghe đến có cái gì kỳ quái động tĩnh. Là ngài nơi này phát ra tới sao? Có phải hay không cần muốn chúng ta giúp ngài giải quyết một chút? Ngoại giới có một chút nữ tử âm thanh. Đó là duyên điện bên trong cái khác nữ tu. Từ kia ba động nhìn lại. Tựa hồ chính là duyên điện ở giữa mặt khác hai tôn pháp tắc kiếp cường giả. Duyên cơ nghe được lời này, hơi biến sắc mặt, cuống quýt đem Tần Phong giấu ở phía sau nói, đứng ở cửa ra vào nói, không có cái gì, Thiến Nhi ngươi nghe lầm rồi, Thiến Nhi rõ ràng nghe được duyên cơ tỉ hô hào lưu manh nào. Không phải là kia chút nam tu tiến vào duyên cơ tỉ trong phòng rồi hả? Ngoại giới, kia nghi hoặc âm thanh lại lần nữa truyền đến. Hỏi nói, ta nói không có chính là không có. Người thật nghe lầm rồi. Lấy bản điện tu vi, làm sao lại có lưu manh vào xâm đâu. Mà lại nơi này chính là phù đồ tháp. Ở chỗ này liền xem như thần tôn nghĩ muốn dạ tập bản điện cũng không khả năng. Duyên cơ nghe vậy, nói. Âm thanh thanh lãnh để Tần Phong cảm giác giống như là lần đầu tiên nhận biết nữ hài tử này đồng. Dạng, nghe được nhà mình điện chủ tựa hồ là sinh khí rồi. Vậy bên ngoài tự xưng Thiến Nhi nữ tu chính là cười khan một tiếng. Đã nhưng duyên cơ tỷ không có việc gì. Kia Thiến Nhi sẽ không quấy rầy duyên cơ tỷ rồi. Sau đó kia Thiến Nhi liền dẫn một đoàn người rời. Đi rồi. Âm thanh dần dần từng bước đi đến, đợi đến xác định rồi những người kia rời đi về sau. Duyên cơ mới là thở phào một hơi, vỗ ngực một cái, ha ha, chẳng lẽ lại ngươi trước kia phát sinh qua loại chuyện này? Quen như vậy luyện, Tần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Duyên cơ khuôn mặt đỏ lên, giận dữ chừng rồi Tần Phong một mắt, im miệng a ngươi. Suy nghĩ lung tung cái gì? Ta làm sao có thể cho phép lạ lẫm nam nhân tiến vào ta tầng lầu? Đời này chỉ một mình ngươi dám nhìn lén. Tần Phong xấu hổ, chợt dịch chuyển khỏi rồi ánh mắt. Không có đón lấy cái này nửa câu nói sau. Hắn đứng ở tầng thứ 7 cửa sổ. Sau đó trong tay đột nhiên thông suốt. Liền có một cái màu đen con rơi xuất hiện. Kia thời không pháp tắc ngưng tụ mà thành con rơi gánh chịu lấy Tần Phong thần niệm. Chui vào đến không gian ở giữa. Hướng về An Khuynh Thành vị trí mà đi. Đây là hắn cùng An Khuynh Thành ước định giao lưu tín hiệu. An Khuynh Thành thu đến về sau có thể biết rõ hắn nơi này đã an bài thỏa đáng. Ta cùng bọn họ đã phát ra rồi tin tức. Người vậy nhanh lên chuẩn bị một chút. Chúng ta hôm nay ban đêm liền động thủ. Tần Phong quay đầu qua, nói, giờ phút này duyên cơ đã thay đổi rồi một thân váy dài. Xanh nước biển váy dài cùng kia chỉnh thể phong cách bề ngoài xứng đôi. Duyên cơ một đầu kia tóc dài kéo lên, nhìn rất có công chúa bộ dáng. Cái này như biển chi công chúa cách ăn mặc, để Duyên Cơ nguyên bản tính cách che đậy giấu sạch sạch sẽ sẽ. Nhìn liền cho người ta một loại phi thường quạnh quẽ cảm giác. Trách không được Khuynh Thành nói ngươi rất lạnh, xem ra thật là dạng này. Tần Phong nhìn lấy kia thay xong quần áo Duyên Cơ, cười nói, thời khắc này Duyên Cơ trên người chỗ nào còn nhìn ra kia bạo lực nữ hình tượng. Rõ ràng chính là phi thường có giáo dưỡng, tính tình an tĩnh tiểu công chúa. A, đây mới là ta lúc đầu khuôn mặt. Trước kia phát sinh sự tình chớ nói ra ngoài. Duyên Cơ mở miệng nói. Tần Phong nghiêm túc gật đầu. Xưng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài một tia. Đồng thời Tần Phong cảm khái Duyên Cơ thật đúng là thiên biến vạn hóa. Hiện tại Duyên Cơ nhìn rất lạnh. Tần Phong biết rõ Duyên Cơ lạnh lùng phía dưới còn có một bộ nổ tung bộ dáng. Chỉ bất quá dáng vẻ đó Duyên Cơ cực ít bày ra. Tần Phong lại là kiến thức đến rồi khi đó nàng. Sau đó, Duyên Cơ liền lôi kéo váy dài, chậm rãi đi xuống cầu thang, tựa hồ là đi triệu mở cái gì hội nghị đi rồi. Tần Phong thì là như ảo thuật đồng dạng đem chính mình đóng vai thành rồi một cái ưng. Đứng ở Duyên Cơ kia óng ánh trắng như ngọc trên bờ vai. Tần Phong muốn mau mau đến xem Duyên Cơ tổ chức hội nghị thời điểm có phải hay không như lúc trước. Nói tới, hắn muốn làm một cái giám sát người, miễn cho phát sinh biến cố. Đây chính là ngươi chính mình tự làm mất mặt ở. Duyên Cơ nhàn nhạt thoáng nhìn. Sau đó khóe mắt mang theo mỉm cười, đem kia ưng đặt ở trong tay vuốt ve, cười lấy thưởng thức. Tần Phong vô cùng không nói. Nhưng là bởi vì phòng họp rất nhiều người duyên cớ, Tần Phong cũng không có bại lộ chính mình thân phận, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Liền như vậy, Tần Phong nhẫn thụ lấy Duyên Cơ lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng như vuốt ve tiểu sủng vật đồng dạng. Một mực, chịu, đến rồi hội nghị kết thúc. Trong hội nghị kia chút duyên điện nữ tu biết được Duyên Cơ dự định đối không điện động thủ thời. Điểm đều là ngạc nhiên, bất quá các nàng rất nhanh cũng bị Duyên Cơ thuyết phục rồi. Một mặt là bởi vì Duyên Cơ ở Duyên Điện bên trong uy nghiêm. Một phương diện khác thì là bởi vì rất nhiều cao tầng cũng đều rõ ràng rồi Duyên Cơ nói tới sự. Tình, các nàng đều biết rõ, khuynh xào phía dưới không có chứng lành, nếu quả như thật có người muốn đẩy ra lật thích già không nói. Như vậy thì coi như nàng nhóm không đứng ra, đến lúc đó thích già không cũng sẽ thanh toán, cùng nó lúc kia bị động chờ đợi thích già không thanh toán. Không bằng hiện tại liền chủ động đánh ra, mà lại các nàng vậy chịu đủ rồi không điện những năm gần đây áp chế. Loại này nhận tâm tình bị đè nén bức thiết cần muốn một cái thả ra thời cơ. Mà kia cái chỗ tháo nước chính là không điện cùng thích già không. Giới lúc nghe ta hiệu lệnh, tất cả duyên điện tỉ muội cùng một chỗ lật đổ thích già không? Duyên Cơ vẻ mặt vắng lặng, lời nói bên trong mang theo một vệt uy nghiêm. Cần tuân điện chủ chi lệnh, duyên điện kia chút nữ tu cũng đều nắm đấm. Cùng kêu lên trịnh trọng nói, hội nghị kết thúc về sau, duyên điện những người kia đều là vội vã phân tán ra đến. Đi triệu tập tất cả duyên điện ở giữa binh mã. Giờ phút này, ở không điện ở giữa, kia chút tăng tu cũng đều khởi hành. Không điện chủ điện phía dưới kia chút đầu chọc tăng tu đều là cầm trong tay binh khí. Xếp đội ngũ hình vuông, không điện tất cả mọi người cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị đi Diêm Thành thảo phạt kia phản nghịch tu chi An Khuynh Thành. Trả ta thánh tăng điện một cái thế giới tươi sáng. Thích già không dưới trướng thứ hai đại tướng. Mặt khác một tôn pháp tắc kiếp cường giả nói năng có khí phách nói. Áo bào đen bao phủ bên dưới. Hắn ánh mắt uy nghiêm. Như một đầu chim ưng đồng dạng. Ánh mắt bên trong để lộ ra sắc bén. Để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được trong lòng run lên. Trước kia nhận được tin tức thời điểm thích già không liền đã thông chi hắn. hai ngày này muốn triệu tập binh mã đi Diêm Thành thảo phạt An Khuynh Thành. Vì rồi lý do an toàn, hắn hôm nay ban đêm liền trực tiếp chỉnh đốn phù đồ tháp bên dưới. Kia chút đầu chọc tăng tu từng cái một ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói phải, tôn đại hộ pháp chi lực lệnh. Kia chút đầu chọc tăng tu từng cái một vẻ mặt mỏi mệt. Cả ngày đề phòng cùng kiềm chế đã để bọn họ ma diệt rồi kiên nhẫn. Hắn hiện tại nhóm chỉ còn lại có rồi bất lực. Hy vọng hội nghị nhanh lên kết thúc, đến lúc đó có thể ngủ ngon giấc, có ở ngầm xuống lặng lẽ đánh rồi một cái ngáp. Kia không điện đại hộ pháp liếc mắt một cái, nghiêm nghị nói, kéo ra ngoài, thưởng Phật Đà Tiên 50 roi. Về sau bản hộ pháp nói, ai dám không tập trung, lấy trọng hình hầu hả? Nghe được kia đại hộ pháp nói, kia ngáp tăng nhân sắc mặt đại biến. Sắc mặt trên như sét đánh ngang tai đồng dạng. Hắn mặc dù là 9 cấp thần vương, nhưng là vậy chịu không được kia không điện Phật Đà Tiên 50 roi. Hút xong về sau hắn sợ là muốn nằm trên giường mấy cái tháng rồi. Những người khác cũng đều sắc mặt biến hóa, cuống quýt tập hợp bên trong tinh lực. Bất quá nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Từ khi Thích Già Không Đại Nhân tấn thăng điện chủ về sau, những này người liền ngang ngược càn rỡ rồi, ai không nghe lời liền đánh người đó. Dĩ vãng Thích Già Không Đại Nhân tối đa cũng liền để chúng ta diện bích mấy trăm năm, cái này đại hộ pháp thật đúng là tàn nhẫn. Quả nhiên là người một khi nắm giữ rồi quyền lợi liền sẽ làm hỏng sao. A Di Đà Phật. Bất quá trong lòng mặc dù khổ, nhưng là những này người lại không dám nói ra, thậm chí không dám biểu lộ đến cảm xúc phía trên, bởi vì một khi bị kia đại hộ pháp phát giác được, đến lúc đó khả năng so năm thập Phật Đà roi rồi. Xuất chinh lần này từ điện chủ đại nhân tự mình xuất lĩnh, đến lúc đó chúng ta mỗi người đều có cơ hội lập công, mà lại sau lần này toàn bộ thánh tăng điện sẽ chỉ có chúng ta không điện nhỏ nhoi. Giới lúc mỗi người các ngươi đều có cơ hội trở thành thánh tăng điện cao tầng. Kia khuôn mặt âm kiệt đại hộ pháp nói, đương nhiên, nếu như lần này có người không thuận theo điện chủ đại nhân ý chí, đến lúc đó chúng ta không điện hình phạt cũng không phải đùa giỡn. Đều tranh thủ thời gian chuẩn, bị cho ta đi, đừng đến lúc đó đợi đến Thích Già Không Đại Nhân đều xuất phát rồi, các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, vậy cũng đừng trách bản hộ pháp không nể tình rồi. Kia một đôi mắt ưng liếc nhìn một vòng, để tất cả tăng nhân cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Cuống quýt xưng là, về sau cái này đại hộ pháp liền khóe môi nhếch lên nhe răng cười, quay người rời đi. Tần Phong đứng ở phù đồ tháp ngọn tháp, nhìn đến phía dưới kia oanh loạn mà tán không điện đám người, không khỏi khóe miệng hiện ra một sợi ý cười. Mặc dù những này tầng dưới chót tu sĩ, thần vương tu sĩ căn bản là không cách nào trái phải chiến cục. Bất quá từ những người này ánh mắt bên trong, Tần Phong liền có thể nhìn ra được đến không điện tình. Huống nội bộ cũng không khá lắm. Mặc dù không điện hiện tại là cường đại nhất điện, mà lại từ duyên cơ nơi đó nghe nói cái này không điện 9 cấp thần vương số lượng đủ để bù đắp được duyên điện cùng thánh điện hai đại điện, nhưng là những cao tầng này tu sĩ lại từng cái một ngạo khí kinh người, không ai phục ai. Ngày bình thường bọn họ cũng là lẫn nhau chèn ép, lẫn nhau xa lánh, lấy ức hiếp người khác làm vui. Loại tu sĩ này bình thường nhìn rất mạnh lớn, nhưng là tại chính thức thời điểm chiến đấu lại là dễ dàng nhất tan rã, như năm bè bảy mảng. Cho nên ngược lại là không có cấu thành uy hiếp, ngược lại khả năng bị hắn sử dụng, trở thành tan rã trong đó bộ lực lượng đầu nguồn. Âm âm, không nhiều lúc, ở thánh tăng điện không vực phía trên, liền có một tiếng xé rách không gian âm thanh vang vọng. Bất quá những này thanh âm xé gió đều đã bị Tần Phong thời không pháp tác chỗ pha loãng, cho nên cũng không gây nên chú ý của những người khác. Ngay sau đó, ở kia thời không vết nứt ở giữa, An Khuynh Thành chờ người liên can liền đi ra. Người này bên trong đều xử lý thỏa đáng rồi hả? An Khuynh Thành kia con mắt màu vàng ống liếc nhìn. Đầu tiên là ở kia ba tòa đứng sừng sững phù đồ tháp trên liếc nhìn một mắt. Sau đó lại rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Tần Phong gật đầu cười khẽ. May mắn không làm nhục mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?